Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Thẩm Thiên Tường lăn qua lộn lại, một đêm không ngủ. Vương Thúy Hoa còn tưởng rằng ông lo lắng ngày mai trời sẽ mưa, khuyên ông ấy, không phải đã tế thần sao? Yên tâm đi, ông trời sẽ phù hộ, ngày mai còn phải làm việc, mau ngủ đi. Thẩm Thiên Tường đầy bụng tâm sự chờ mình, biết rồi, giờ ngủ đi. Đồng dạng không ngủ được còn có cha con Chu gia. Ngày hôm sau lúc ngồi trên bàn ăn sáng, Khương Du liền nhìn thấy hai mắt Chu Lão Tam và Chu Kiến Thiết đỏ lên, dưới hốc mắt một mảnh màu xanh, vẻ mặt tiều tụy, chán nản. Trong lòng cô nói thầm, không phải chỉ là một con gà một khối thịt khô sao? Đáng để hai cha con này muốn chết muốn sống. Hoàn toàn không biết, đối phương thuần túy là bị trận mưa tối hôm qua của cô làm ra dọa sợ. Hôm nay trời không mưa, mọi người phải tiếp tục làm việc. Khương Du hai ba ngụm ăn hết cháo bột ngô trong chén, sau đó đặt bát lên. Con đi cắt cỏ cho bò ăn. Cắt cỏ là giả, ăn thịt là thật. Sáng nay cháo ngô nấu không kỹ, vừa thô vừa cứng, còn có đá nhỏ. Phùng Tam Nương vì tiết kiệm lương thực, còn thêm một ít lá rau cũ ở bên trong, màu vàng xanh trộn lẫn với nhau, nhìn vào không có cảm giác thèm ăn. Cô chỉ ăn nửa chén. Ra khỏi cửa, Khương Du đi cắt một ít cỏ lót trong sọt sau lưng, sau đó mới lặng lẽ đến bên cạnh giếng khô, nhấc thịt lên, giấu ở trong cỏ, đi lên núi. Hiện tại không có nồi, chỉ có thể nướng ăn, gà thì thôi, nhưng thịt khô nướng ăn. Khương Du ghét bỏ, không được, cô phải nghĩ biện pháp chia ra ngoài từ Chu gia, tự mình mở bếp, miễn cho buổi sáng trời ăn loại cháo ngô này. Thằng nhóc Vương Hiểu kia thật sự là con mũi chó, hôm nay Khương Du còn chưa gọi cậu. Cậu đã tìm tới. Nhìn gà và thịt khô trong tay Khương Du, cậu ấy không hề thấy kỳ quái, quen thuộc ngồi xuống, vui vẻ nói. Em mang đến tin tức tốt cho chị, nghe nói, tối hôm qua Chu Lão Tam bị dọa không nhẹ, còn phải bồi thường chú Tường một con gà và một khối thịt khô. Khương Du liếc cậu ta một cái, thoải mái nói. Cậu nói không sai, đây chính là gà nhà chú Tường. Vương Hiểu không nghĩ tới Khương Du lại sảng khoái thừa nhận như vậy. Chuyện này khiến lời thoại vốn đã chuẩn bị sẵn của cậu không còn đất dụng võ. Vương Hiểu yên lặng nhìn Khương Du một cái, không dám đùa giỡn, thành thành thật thật nói. Có gì cần em chạy việc vặt không? Đi dưới chân núi hái hai lá sen, lại về nhà lấy chút muối. Hôm nay Khương Du muốn ăn gà hoa sen trong truyền thuyết, dùng lá sen và bùn nướng bọc chín, so với nướng trên lửa đen ngòm thì ăn ngon miệng hơn, cô muốn thử một lần. Vương Hiểu chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, rất nhanh đã cầm lá sen và muối tới, lại tự động giúp đỡ nhặt củi đốt lửa, chờ lửa cháy xong, cậu cũng không dừng lại, cầm liềm bắt đầu cắt cỏ. Khương Du nhìn thấy vô cùng hài lòng, không sai, thằng nhóc này đủ thông minh, chia cho cậu một cái phao câu gà hay cánh gà cũng không lỗ. Chờ cắt một sọt cỏ, gà cũng đã nướng chín, Khương Du chỉ huy cậu mở đống lửa, lấy gà ra, mùi thơm ngào ngạt đập vào mặt. Dụ cho hai người chảy nước miếng ròng ròng. Khương Du chia một cánh gà và phao câu gà cho Vương Hiểu. Đây là thù lao hôm nay của cậu. Bản thân cô xé một chiếc đùi gà ăn từ từ. Gà thời đại này ăn cỏ xanh, sâu và một lượng nhỏ lương thực mà lớn lên. Hoàn toàn không phải là loại gà công nghiệp sau này có thể so sánh. Thịt tươi ngon, cho dù chỉ bôi muối, cũng thơm đến mức thòm thèm. Đương nhiên cũng có thể là do thời đại này thiếu vải ít đồ ăn. Trong bụng mọi người quá thiếu dầu mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu đã nhiều năm chưa từng ăn thịt gà, ngay cả xương cũng không nỡ vứt đi, nhai nát nuốt vào bụng. Lúc cậu ăn xong, Khương Du còn chưa gặm hết đùi gà. Tuy rằng vẫn rất muốn ăn thịt, nhưng Vương Hiểu có chừng mực, hiện tại thịt tinh quý bao nhiêu, Khương Du chịu chia cho cậu một cánh gà đã là tốt rồi. Cậu cũng không dám hy vọng xa vời nhiều hơn, đứng lên, nói với Khương Du. Em đi làm trước, có việc chạy vặt gì cứ gọi em. Chờ chút, Khương Du gọi cậu lại, từ trong túi lấy ra một tờ giấy vàng. Biết chỗ nào có bán thứ này không? Vương Hiểu lắc đầu, không biết, hiện tại không cho phép bán loại giấy này, chị lấy từ đâu ra, cất đi, đừng để người khác nhìn thấy. Khương Du nói, tối hôm qua Chu Lão Tam tế tự để lại, chị nhặt một tấm, em có biết Chu Lão Tam mua ở đâu không? Chưa từng nghe nói tới. Vương Hiểu là đứa nhỏ nào biết những thứ này. Khương Du cũng không ngoài ý muốn. Cô xé một chiếc đùi gà xuống, đưa cho Vương Hiểu. Vậy cậu nhìn chằm chằm Chu Lão Tam cho tôi, xem ông ta mua ở đâu. Đây là tiền đặt cọc, nếu giúp tôi tìm được chỗ Chu Lão Tam mua giấy vàng, tôi mời cậu ăn thịt khô. Vương Hiểu nhận đùi gà, tò mò hỏi, chị muốn loại giấy vàng này làm gì? Khương Du cười ra một hàm răng trắng tinh, nói với cậu. Vẽ phù đồi thịt ăn. Vương Hiểu bối rối, chị cũng muốn mê tín dị đoan phong kiến, cách chương.